Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 102: Lữ đồ chung xe lửa. Số 7 phòng, Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ nơi đó ở chính là một đôi phụ tử, bởi vì đã xảy ra lâm thời trạng huống. Bạch Nhạc Thủy đình chỉ cùng thừa vụ trưởng tiếp tục không dinh dưỡng nói chuyện phiếm. Chạy tới số 7 ghế lô. Đi vào số 7 ghế lô, lối đi nhỏ liền nhìn thấy một đám người đều đứng ở ghế lô cửa. Bạch Nhạc Thủy qua loa nhìn lướt qua. Hơn phân nửa hành khách đều ở chỗ này. Đương nhiên cũng có Khải Thành Huân cùng Dung Tranh, chú ý tới Bạch Nhạc Thủy đã đến. Dung Tranh mịt mờ đối Bạch Nhạc Thủy cong cong khóe miệng. Tính làm chào hỏi, Bạch Nhạc Thủy trong lòng hừ một tiếng. Quay đầu coi như không phát hiện Dung Tranh. Khải Thành Huân buồn cười xem diễn, Bạch Nhạc Thủy đi theo thừa vụ trưởng đi vào ghế lô nội. Ghế lô bố trí bày biện cùng mặt khác phòng không có gì hai dạng. Thật muốn nói có cái gì bất đồng, chính là ghế lô nội có một chương trên dưới phô song tầng giường. Mà ở tại cái này ghế lô trung niên nam nhân, trên cổ lạc một cây dây thừng, liền treo ở song tầng trên giường phô thiết trên tay vịn thượng tầng giường vốn chính là thiết kế. Tương đối cao thiết giá giường, bởi vì phòng trong không gian lược tiểu, tránh cho đi đường va chạm mơ siêu mà trung niên nam nhân thân cao lại thiên lùn. Như vậy tính toán vừa vặn là có thể đem người treo cổ độ cao, bất quá cũng liền như thế mà thôi. Trung niên nam nhân chân cách mặt đất cũng không xa, phía sau lại có tay vịn, nếu muốn tránh thoát, vẫn là có thể nghĩ cách. Bởi vậy thưa vụ trưởng làm ra một cái phán đoán, tự sát thật là tự sát sao? Bạch Nhạc Thủy xoay người liền thấy số 7 ghế lô hài tử. Hắn vẫn luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh. Dùng âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân thi thể nhìn. Đáy mắt hàm chứa oán hận, Bạch Nhạc Thủy thu hồi tầm mắt. Coi như chính mình cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngoài cửa có người sắc mặt khó coi lên. Khang Tinh Vũ đứng ở đằng trước, phòng trong tình huống như thế nào hắn nhìn rõ ràng, bao gồm đứa bé kia biểu tình. Hắn trộm lôi kéo Ma Nhạc Thiên góc áo. Hướng hắn nháy mắt thần ý bảo hướng chính mình bên phải nhìn, ở Khang Tinh Vũ bên phải. Đứng, đan xảo xảo, Ma Nhạc Thiên đương nhiên biết hắn có ý tứ gì. Không hé răng, chỉ là chớp mắt ý bảo sau đó đi địa phương khác liêu. Chờ bên này thừa vụ trưởng nói chính mình sẽ nghĩ cách xử lý. Làm mọi người đều tan sau, Ma Nhạc Thiên liền tìm cái lấy cớ. Ném xuống đan xảo xảo một người. Cùng Khang Tinh Vũ đi trước địa phương khác gần nhất đến hẻo lánh địa phương. Xác nhận quanh thân không có người sau. Khang Tinh Vũ liền nôn nóng lôi kéo Ma Nhạc Thiên cánh tay. Làm sao bây giờ a? Cái kia tiểu hài tử, quả nhiên cùng đan xảo xảo giống nhau bị thay đổi đi. Chúng ta tiếp tục cùng nàng một phòng trụ không quan hệ sao? Nên sẽ không ngày nào đó rời giường liền trở nên cùng nam nhân kia giống nhau. Người bình tĩnh một chút, Ma Nhạc Thiên đem bắt lấy chính mình cánh tay tay túm xuống dưới. Đây là cái trò chơi, ta biết, nhưng này áp lực tâm lý cũng quá lớn đi, Khang Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ về sau trung cấp phó bản cũng đều là như vậy sao? Căn bản là không có cách nào thông quan a, đừng nói thông quan kia mấy cái, liền tử vong bẫy dập cũng không biết ở nơi nào. Vẫn là sơ cấp phó bản đơn giản, đừng quên lần này thăng cấp phó bản là ngươi kéo chúng ta lại. Đây, Ma Nhạc Thiên đồng dạng biểu tình khó coi. Đi một bước xem một bước đi. Ngươi nếu là thật cảm thấy khó chịu, có thể trước ra phó. Ma Nhạc Thiên nói tới đây một đốn. Hắn tự hỏi một hồi lâu nói. Ai, số 7 phòng nam nhân có phải hay không người chơi a? Khang Tinh Vũ ngẩng đầu. Hẳn là, Ma Nhạc Thiên đứng suy nghĩ một hồi lâu. Nói đến, không chuẩn thật là tự sát Khang Tinh Vũ. A, ta nghe người ta nói quá, có phó bản cho người ta áp lực tâm lý quá lớn. Ở không chịu nổi hỏng mất phía trước, tốt nhất lựa chọn tự sát. Ở tự sát trong nháy mắt kia bản nhân liền sẽ bắn ra phó bản. Như vậy liền có thể tránh cho đã chịu càng nhiều tinh thần đả kích, Ma Nhạc Thiên nói đến. Sơ cấp phó bản như vậy làm cơ hồ không có, Đơn giản như vậy phó bản, còn có rối gỗ chế độ bảo hộ, có thể tạo thành bao lớn áp lực. Chỉ có ở trung cấp trở lên phó bản sẽ có người bởi vì chịu không nổi. Trước tiên ra phó bản rời đi, Khang Tinh Vũ, tự sát, vì cái gì, liền bởi vì cùng phòng chính là cái tiểu quái. Kia trong lòng kháng áp năng lực cũng quá yếu ớt điểm đi, Ma Nhạc Thiên. Khả năng ở thần bí chạm điểm thời điểm, hắn dùng hài tử thay đổi thổ đặc sản đi, vô luận là nhìn đến hài tử, hoàn hảo không tổn hao gì. Trở về mà sợ hãi, vẫn là nội tâm khó được bắt đầu sinh tội ác cảm làm hắn không chịu nổi. Tóm lại, hắn thoát đi cái này phó bản, Ma Nhạc Thiên đem chính mình suy đoán nói ra. Còn không đợi Khang Tinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, hắn sẽ thoát đi phó bản khẳng định là bởi vì đứa bé kia làm hoặc là nói gì đó. Làm hắn không chịu nổi trong lòng áp lực, vô luận là sợ hãi vẫn là áy náy. Tóm lại, không thể đại ý, Khang Tinh Vũ nguyên bản buông tâm tức khắc lại nhắc lên. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải về phòng ngủ sao? Đừng nhìn, Đan Xảo Xảo trước mắt tới nói còn rất thành thật. Không nháo sự, ai biết về sau đâu, lần này lữ hành nhưng còn có vài thiên đâu, tổng như vậy lo lắng đề phòng không? Thể được a, ngươi làm ta ngẫm lại, Ma Nhạc Thiên nhíu mày, bên kia thừa vụ trưởng một tay liền đem. Thi thể túm lên, trang đến hắc túi, Bạch Nhạc Thủy đã có thể làm được mặt không đổi sắc nhìn một màn này nông nỗi. Do hỏi. Lúc sau xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy ném mơ siêu tiếp theo cái thần bí chạm điểm không xa, thừa vụ trưởng nói. Chờ tới rồi chạm điểm, làm ơn các hành khách hỗ trợ mang đi ra ngoài táng, Bạch Nhạc Thủy. Tùy tiện tìm một chỗ, thừa vụ trưởng, tùy tiện bọn họ, đừng lưu lại nơi này là được, sống hảo hảo càng muốn tự sát, thật lãng phí, những lời này cơ bản là lẩm bẩm ra tới. Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu không có nghe rõ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cái gì, không có gì, thừa vụ trưởng mỉm cười nói. Lại đây đáp bắt tay, trước đêm hắn đưa tới nhà ăn đi, Bạch Nhạc Thủy. Sẽ ảnh hưởng hành khách ăn cơm tâm tình, bất quá. Cùng hắn không có gì quan hệ là được, dù sao hắn lại không ăn cơm siêu Bạch Nhạc Thủy hỗ trợ nâng bọc thi túi. Cùng thừa vụ trưởng cùng nhau đem người nâng tới rồi nhà ăn. Ở nhà ăn số 4 phòng tiểu tình lữ khiếp sợ trong ánh mắt. Dọn tới rồi mặt sau góc tường chỗ chọc tiểu tình lữ trung nữ sinh lập tức dọa mắt choáng váng. Từ từ, các ngươi liền đem hắn đặt ở nơi này. Thừa vụ trưởng, đoàn tàu trung không có thiết chí đình thi gian. Tạm thời liền đặt ở nơi này, nữ sinh sốt ruột. Này về sau ngươi làm chúng ta như thế nào ăn cơm a? Có cái gì vấn đề? Thừa vụ trưởng thực khó hiểu. Ta có đặt ở mặt sau nhất góc a, chính là đặt ở mặt sau mới hỏi đề đại a. Nữ sinh hoảng sợ nói. Ta nhưng không muốn ăn cơm thời điểm biết phía sau mặt có. Bạch Nhạc Thủy, chờ đến sau thần bí chạm điểm sau. Hắn liền sẽ bị tiễn đi, nữ sinh quay đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy. Thật vậy chăng? Bạch Nhạc Thủy mỉm cười. Thật sự, thưa vụ trưởng. Đến lúc đó liền phiền toái các ngươi, nữ sinh sửng sốt. Nhìn về phía chính mình bạn trai. Nam sinh dò hỏi, ngươi là nói, muốn chúng ta. Hắn run rẩy ngón tay góc phương hướng, thưa vụ trưởng mỉm cười gật đầu, nữ sinh hận không thể đương. Trường có thể ngất qua đi, thừa vụ trưởng mỉm cười đối tiểu tình lữ gật đầu. Cùng Bạch Nhạc Thủy một trước một sau rời đi nhà ăn. Bạch Nhạc Thủy sau lưng mới bước ra cửa, kia đối tiểu tình lữ lập tức liền theo ra tới. Bọn họ vốn dĩ chính là tính toán đi nhà ăn cấp chính mình đảo ly sữa bỏ áp áp kinh. Hiện tại khen ngược, càng kinh ngạc, căn bản là không dám lại tiến vào nhà ăn, có thể hay không lộ ra hạ. Lần sau thần bí chạm điểm là địa phương nào a? Nữ sinh thấp giọng dò hỏi, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, không thể lộ ra. Hơn nữa hắn cũng không biết rời đi thời điểm, nhìn đến Khải Thành Huân cùng Dung Tranh hướng về quán ba đi. Bạch Nhạc Thủy cùng hai người gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại, đặc kiên cường, Dung Tranh nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái. Bạch Nhạc Thủy, Khải Thành Huân, chú ý ngươi ánh mắt, cũng may nơi này chỉ là sơ cấp đến trung cấp thăng cấp phó bản. Không có khôn khéo người chơi lâu năm, nếu là ở cao cấp phó bản, một cái dư thừa ánh mắt hoặc là động tác, liền có thể làm người chơi khác thậm chí quỷ phỏng đoán ra không ít tin tức tới, một khi bị đoán ra. Bạch Nhạc Thủy là quỷ trận doanh người liền thua hết cả bàn cờ, Dung Tranh tầm mắt xoay trở về. Nhìn về phía Khải Thành Huân, đa tạ báo cho, về sau hắn sẽ chú ý, gặp được người chơi đều là cái loại này tiêu chuẩn. Hắn thừa nhận chính mình không đủ cẩn thận, Khải Thành Huân. Ta nhưng không ở ngươi trong ánh mắt nhìn đến nhiều ít lòng biết ơn, ta thực chân. Thành, miễn, tìm hảo mục tiêu sao? Từ ai bắt đầu? Hai người ở ngồi ở quán ba góc trên quầy hàng. Chẳng sợ nơi này cũng không có người khác. Khải Thành Huân từ quầy bên kia đoan hồi hai ly thấp độ rượu. Đặt lên bàn thời điểm thuận miệng hỏi một câu, Dung Tranh nhận lấy. Một cái tay khác ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng điểm mọi nơi. Kia hẳn là không phải mục tiêu của ngươi đi, Khải Thành Huân nói. Số 4 phòng tiểu tình lữ. Nhìn không giống như là một cái thương nhân yêu cầu đào thải mục tiêu, không phải mới có giá trị. Dung Tranh trả lời, Khải Thành Huân. Đối Nga, người căn bản là không cần thông quan. Khi nào, tiếp theo trạm mơ siêu, Dung Tranh nói, trải qua quá một trận chiến sau. Dung Tranh cảm thấy chính mình minh bạch thần bí trạm điểm tồn tại chân chính ý nghĩa. Đoàn tàu trên không gian hữu hạn. Hơn nữa mỗi người đều thực cảnh giác. Động thủ đường sống rất nhỏ, cho nên chân chính thích hợp đối người chơi khác hạ độc thủ thời điểm. Là ở thần bí chạm điểm xuống xe sau kia đoạn thời gian, mà ở đoàn tàu thượng thời gian. Là điều tra thời gian, đối Dung Tranh tới nói điều tra không có nhiều ít ý nghĩa. Trừ bỏ chính hắn bên ngoài, sở hữu người chơi đều đến bị đào thải, không tồi thời gian điểm mơ siêu, Khải Thành Huân nhếch lên. Chân bắt chéo, Dung Tranh uống lên một chén rượu, hỏi, như thế nào đem phân cho hắn, chỉ có ta động thủ, liền tính đem người đào thải, không có hắn nhúng tay, hoặc là ta cùng hắn chi gian không phải nằm vùng quan hệ. Liền không có biện pháp làm hắn cọ đến phân đi, Khải Thành Huân. Người thế nhưng còn biết nằm vùng tấm cát, trước kia dùng quá, Dung Tranh gật đầu, Khải Thành Huân. Ta cùng hắn là tổ đội quan hệ, ngươi làm ta cọ đến là được, Dung Tranh kéo mặt dài nhìn Khải Thành Huân. Thực ghét bỏ, Khải Thành Huân, cái gì biểu tình, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Dung Tranh, có thể thay đổi sao? Khải Thành Huân, cái gì, Dung Tranh, các ngươi nhân vật giả thiết. Khải Thành Huân dựa vào mềm mại ghế dựa chỗ tựa lưng thượng nhìn. Chằm chằm Dung Tranh nhìn. Nếu không phải xác định cái này phó bản chỉ có hai cái. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là chúng ta bên này đâu, Dung Tranh. Xem ra là có, đương nhiên là có, Khải Thành Huân trả lời. Có một tấm các có thể ứng phó loại tình huống này. Thân thể trao đổi đương hai người tổ đội đảm nhiệm bất đồng nhân vật thời điểm. Cái này tấm các có thể xử hai người tạm thời trao đổi nhân vật thân phận. Phân biệt hành động. Nhưng là ta vì cái gì phải dùng? Dung Tranh, nếu ngươi không nghĩ tiếp theo chạm cũng cùng thượng chạm giống nhau bị ta hạ độc thủ nói. Bị đẩy mạnh quỷ thị cùng một chân đá đến lão quái trước mặt nhưng sàng. Khải Thành Huân, thực hào, ngươi thành công thuyết phục ta, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thân ái, tiếp theo chạm chúng ta tổ đội đi lãng, Bạch Nhạc Thủy. Có biết hay không ta còn ở sinh khí chung? Hết chương.